Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 685, nói không chừng là của Trần Triều Phát. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Lưu Toa Toa đã chuẩn bị tốt việc bị thương tâm, mà quần chúng ăn dưa như An Nhi cũng đã làm tốt chuẩn bị chứng kiến Lưu Toa Toa nín giận cầu toàn, nhưng Trương Bác Huân lại ôm Đường Ti Lạc đã ngất xỉu, xoay người một lần nữa đi rồi, rốt cuộc hắn. Không để cho Lưu Toa Toa cứu Đường Ti Lạc, bởi vì hắn đối với Lưu Toa Toa có tâm, cũng minh bạch. Tâm của Lưu Toa Toa, hắn cảm thấy nếu hắn làm điều này với nàng, thì có chút tàn nhẫn. Hắn thương tiếc nàng, ngay lúc Trương Bác Huân xoay người đi kia, Lưu Chi mang theo mấy tiểu tử nhà nàng chạy lên ôm lấy. Lưu Toa Toa còn đứng che y nền tuyết, một đám người phẫn nộ với Trương Bác Huân còn sôi nổi khuyên. Bảo Lưu Toa Toa theo họ đi về. An Nhiên ở nơi xa cũng đi tới gần, nhìn bóng dáng rời đi của Trương Bác Huân cùng Đường Ti Lạc. Nàng dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu Lưu Toa Toa, hận sắt không thành thép nói. Người há mồm a, tại sao chuyện này ngươi không nín được a? Sau này, ai dám nói bí mật với Lưu Toa Toa nữa? Là An Nhiên nàng sẽ không dám. Miệng Lưu Toa Toa này thật to, tính tình kia thật giống với Đường Ti Lạc, xem ra đời này của Trương Bác Huân sẽ gắn liền với loại phụ nữ miệng rộng này rồi. Nói dễ nghe một chút là không có tâm cơ, khó nghe ra là loại ngu ngốc. Lưu Toa Toa còn tỏ ra ủy, khuất vuốt chán nói với An Nhiên. Tình hình vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, ta muốn thay nàng ta giấu giếm nhưng nàng ta không hiểu. Sao quân lấy muốn đánh ta, hừ, ngươi nhìn xem đứa nhỏ trong bụng nàng ta là của ai, nói. Không chừng thật là của Trần Triều Phát, vậy đến lúc đó càng phiền toái đúng không? Lời này, thật ra là nhắc nhở An Nhiên, nàng trừng mắt nhìn Lưu Toa Toa một cái, rồi giao đãi với. Lưu Chi, đem Toa Toa nhà các ngươi mang về đi, giáo du xê lại một chút, xem cái miệng rộng thế kia. Không khâu nhỏ nó một chút, về sau gặp phải rắc rối, ai là người chùi đít cho nàng a? Lưu Chi đánh một cái lên lưng Lưu Toa Toa mắng. Ngươi quản gì đứa nhỏ kia là của ai, có liên quan gì đến ngươi, dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, họa. Đều từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra a, ngươi xem đi, giờ Đường Ti Lạc kia khẳng định rất hận. Ngươi tự nhiên chọc một kẻ thù làm cái gì a a a. Sau đó Lưu Chi vừa mắng vừa kéo Lưu Toa Toa đang ủy khuất vạn phần trở về. Mà An Nhiên xoay người, đẩy xe trượt tuyết đến nơi mà Đường Ti Lạc đang ở, Chê Y xe hoa. Hoa đang ngồi vui vẻ cười a a như Phật Di Lạc. Chê Y đường đi, Bàn Tử vội vàng chạy tới, hiển nhiên đã nghe trận xung đột vừa rồi, hắn tới chủ động. Thông báo với An Nhiên một chút chi tiết của sự tình. Đứa nhỏ trong bụng Đường Ti Lạc tính lên ước chừng khoảng 8 tuần, khoảng 2 tháng rồi. Bàn Tử cũng đã hỏi qua Đường Ti Lạc nhưng nàng ta có chết cũng không chịu mở miệng nói đứa nhỏ này. Là của ai, nàng ta chỉ quỳ xuống cầu xin Bàn Tử thay nàng giấu giếm việc trong bụng có đứa nhỏ. Mặt khác còn hy vọng Bàn Tử an bài bác sĩ cho nàng, xóa sạch đứa nhỏ này đi. Nhưng từ lúc nói chuyện cho tới bây giờ, đã xảy ra việc Trần Triều Phát oanh tạc Hà Tây, rồi sói. Tuyết chui vào dưới lớp băng, cùng với di chuyển từ Hà Tây tới Hà Đông, sự việc liên tục. Xảy ra, giải phẫu phá thai, nói lớn cũng không phải lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, trong hoàn cảnh mạt. Thế này, lại không phải một việc đơn giản có thể nói làm là làm. Cho nên Bàn Tử liền kéo dài, kéo tới bây giờ còn không an bài phá thai cho Đường Ti Lạc. Góc truyện audio.com, căn cứ vào khẩu cung mà những người ở Đại Phú Hào cung cấp, đứa nhỏ trong bụng Đường Ti Lạc rất có khả năng là của Trần Triều Phát, bởi vì hơn 2 tháng trước Đường Ti Lạc đã bị Lôi Giang đưa cho. Trần Triều Phát, cách chương.